Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 515, Tám Phương Bất Bại. Hải Vô Nhai phảng phất không ý thức được mình mới là người thất bại như vậy. Lấy người thắng giọng nói, trừ dựa vào nghịch thiên căn cơ tu luyện được thân pháp cùng lực công kích. Người cơ hồ lại không cái gì thị sử thất bại. Người thật là quá thất bại, liền loại người như ngươi cái gọi là thiên tài, bọn họ lại còn phải ra động hắc bạch song sát tới nâng đỡ ngươi. Thật là trơn nhãn thiên hạ lớn kê, gần mang đến nội môn đệ tử liền có thể giết chết ngươi. Chớ nói chi là còn tới nội môn vị trí thứ 44 cái thiên tài siêu cấp. Liền ngươi loại tầng thứ này thiên tài, cuộc kế tiếp chỉ sợ cũng rất khó giữ vững. Nhiều lắm là hạ hạ chàng, ngươi thì phải bại ra trường sinh khu vực, nói chuyện cũng tốt, ít nhất ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Nếu đụng vào kia bốn cái xuất thủ từ không biết lưu tình là vật chi siêu cấp đồ phu, cũng chính là tứ đại thiên tài siêu cấp, người nhà ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt xác cho ngươi. Về phần hắc bạch song sát, hay lại là chớ hòng mơ tưởng đi. Thật nếu đụng vào bọn họ, đừng nói nhặt xác, người ngay cả kiếp sau sợ rằng cũng không cần hy vọng nào. Này, người anh em, ta muốn chạy về ra ăn cơm chưa? Diệp Phong cau mày cắt đứt Hải Vô Nhai lải nhải không ngừng phán. Xét, tức giận phi thường nói, bản cuồng ma làm thịt người có lẽ không để ý cái gì căn cơ bối cảnh. Luôn luôn làm theo nguyên tắc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Sát vô xá, nói nhiều khuyết điểm tựa hồ rất nghiêm trọng Hải Vô Nhai. Nhất thời cao giơ hai tay, mặt đầy hoảng sợ nói, ta đầu hàng, trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong thuận lợi lên cấp giai đoạn thứ 5 trận đấu. Luyện cấp cuồng ma mặc dù tương đối dễ dàng thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi, nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ lại đột nhiên càng sâu. Rất hiển nhiên, mới vừa mới đối thủ lực công kích quá yếu, nhập vi cấp bậc cũng tương đối hơi thấp. Diệp Phong mặc dù chỉ dùng một thành chiến lực liền phách cho hắn nhấc tay đầu hàng, nhưng người này trong miệng cái gọi là nội môn đệ tử rõ ràng còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Diệp Phong phỏng chừng chính mình sẽ thắng tương đối miễn cưỡng. Nếu bây giờ liền đụng vào trong miệng hắn cái gọi là bốn đại thiên tài, luyện cấp cuồng ma cho là mình sợ rằng coi là thật có khó giữ được cái mạng nhỏ này khả năng. Về phần đem đậu đậu bị dọa sợ đến phải dẫn chính mình chạy trốn hắc bạch song sát, quá mức tự biết mình Diệp Phong, cho là bây giờ đụng vào coi là thật thì đồng nghĩa với chịu chết. Diệp Phong với lập tức trở về cuồng luyện nhỏ cảnh, cũng đốc thúc đậu đậu cũng dành thời gian tu luyện. Trong trời đất nhỏ bé, Diệp Phong vẫn đang luyện tập bộ kia cổ quái tổ hợp động tác. Luyện một chút, vốn là như gợn sóng thân thể, đột nhiên dâng lên một từng cơn sóng gợn. Lúc này Diệp Phong cả người hình tượng, không còn là cái lãng nhân, mà giống như là một người hình hồ nước, đang ở xuân quang trong dạo dực như vậy. Đến đây, luyện cấp cuồng ma nhỏ cảnh, rốt cuộc tu luyện tới cực kỳ tỉ mỉ đại thành chi cảnh. Thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 11-12. Đây là tốn cung ngày cuối cùng trận đấu. 6 giờ chiều cả, đậu đậu trận đấu, bắt đầu, Tam Thánh cung đệ tử Ti Lan, gặp qua tư đồ tiểu sư muội. Đậu đậu đối thủ là một vị trung bình nhan giá trị nữ hiệp. Tuy chỉ là tu luyện giới trung bình đều nhan giá trị, nhưng nếu thả trên địa cầu, đó cũng là quốc sắc thiên hương phái ngọc nữ trưởng môn nhân. Ai là tiểu sư muội ngươi? Hãy bớt nói nhảm đi. Đánh chính là, đậu đậu còn phải chạy về ra ăn cơm tối đây. Đậu đậu đánh một đôi đại long chùy liền một trận gió. Cuốn qua đi, hốt lấy lần trước giáo huấn sau. Đậu đậu trực tiếp sử dụng ra 5 phần 10 sau khi oanh oanh trường sinh lôi thượng vang lên hai tiếng kinh thiên lôi minh sau. Một vị nữ hiệp nằm úp sấp dưới đất phun máu tươi tung tóe. vừa phun bên mặt đầy tức giận nói, ngươi người này làm sao biết như thế, thô lỗ vô lễ. Thật là liền không giống như là người nữ sinh, thật là Bạch Hạt một tấm hòa nhã đàn khẳng định sẽ để cho tất cả nam sinh cũng đối với ngươi nhìn. Mà sợ, đây là đánh lôi đài cũng không phải là ra mắt. Còn nói cái gì lễ độ không lễ, bản đậu đậu có giống hay không người nữ sinh, gương mặt có xinh đẹp hay không, mắc mớ gì tới ngươi, lại không cho ngươi cưới, ngược lại có phong ca ca, thích là được. Đậu đậu hai tay chống nạnh, mặt đầy đắc ý nói, trường sinh lôi thượng, có thể đem ngươi lôi nằm xuống, đây chính là tối đạo lý lớn, bản đậu đậu mới vừa rồi thu ba thành lực, không trực tiếp đem ngươi lôi tử, đã đối với ngươi có đủ lễ, ngươi cưỡng từ đoạt lý, thô bảo vô lý, nhất định chính là cái vô lại, nữ hiệp bò dày, lung la lung lay. Sắc mặt tái nhợt chung, trợn mắt nhìn đậu đậu, tức giận vô cùng nói, ta mới vừa rồi cũng còn chưa chuẩn bị xong ngươi liền công tới. Cái này gọi là nhân lúc người ta không để ý, bản nữ hiệp không phục lắm, cổ cũng gõ xong, pháp trận cũng khép lại, bản đậu đậu cũng với ngươi chào hỏi, vậy làm sao liền kêu nhân lúc người ta không để ý. Đậu đậu trợn mắt nhìn vị này nữ hiệp. Tức giận phi thường nói, ngươi với người khác đánh lôi đài, chẳng lẽ còn phải giống như hoàng đế lên ngôi như vậy? Để cho người khác tam mời bốn mời, một lần nữa toàn trường người xem tập thể đại mời, ngươi mới xem như chuẩn bị xong là không tối. Không được là không được, còn cưỡng từ đoạt lý, kiểu cách, ngươi, nữ hiệp bị tức toàn thân phát run. Mặt bao bầm đen, ngươi cái gì ngươi? Đậu đậu lần nữa thoáng qua ra một đôi đại long chùy, trợn mắt nhìn đối diện vị kia nữ hiệp, hung ba ba nói, ngươi còn tưởng là thật không phục có phải hay không, là không phục chúng ta trở lại lần nữa đánh a, bản đậu đậu còn có thể chờ ngươi uống thuốc điều tức khôi phục tốt đánh lại, ngược lại còn có bó lớn thời gian còn dư lại, bất quá nếu là lần nữa đánh, bản đậu đậu có thể cũng sẽ không thu tay lại, bởi vì Phong ca ca nói qua, đối với nhiều lần phạm tội trọng phạm, phải nghiêm trị không tha, răn đe ngươi là đánh, hay là không đánh a, không đánh, không đánh, nữ hiệp bị dọa đến lập tức cao giơ hai tay. Mặt đầy phá lệ ủy khuất nói, ta đầu hàng, trận chiến này, Long cung tư đồ đậu, thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to, đậu đậu đánh thắng Tốn cung trận đấu, thuận lợi lên cấp đến giai đoạn thứ 5 tái sự. Tư đồ đậu, ngươi chớ đắc ý, nội môn sư huynh sẽ giúp ta Ti Lan trả thù tuyết hận, cấm chế hoàn toàn đóng. Xác nhận tái sự đã kết thúc, chính mình tương đối sau khi an toàn. Ti Lan nữ hiệp lập tức trợn mắt nhìn đậu đậu, mặt đầy tức giận nói. Như người loại này chỉ có thể lấy lực áp nhân thô nhân. Cũng chỉ có thể bằng khí lực khi dễ một chút chúng ta những thứ này tu vi không cao ngoại môn đệ tử. Đụng một cái thượng ba chúng ta trong thánh cung môn các sư huynh. Người cũng chỉ có thể là bị đánh thành đầu heo phần hư. Không ngại nói cho ngươi biết. Từ trong cung bắt đầu tranh tài. Khảo nghiệm các ngươi đối thủ liền sẽ là chúng ta tam trong thánh cung môn sư huynh sư tỷ. Ngươi sẽ trở bị ngược thành mẹ ngươi cũng không nhận biết ngươi đại đầu heo đi. Ha ha ha, cáp cái gì cáp, đậu đậu hai tay chống nạnh. Giận dữ nói, hôm nay bản đậu đậu ở nơi này thả ra một câu lời độc ác. Ngược khắp tam trong thánh cung môn tôm thước. Treo lên đánh tam thánh cung hắc bạch song sát bản đậu đậu xuất đạo đến nay. Càn quét đại quái tiểu quái. Sở hướng phi mỹ. Số lớn kêu. Đông nam tây bắc thêm đông nam đông bắc tây nam tây bắc cộng bát phương bất bại. Ngươi có gan. Chỉ mong thực lực ngươi với miệng của ngươi như thế lợi hại. Ti Lan nữ hiệp mặt coi thường nói. Gia châu ai cũng biết thôi. Ngược lại lại không phạm pháp. Thừa hôm nay ngươi ra châu, bản nữ hiệp hội trường chàng cũng tới cho ngươi cổ động. Thưởng thức ngươi khoác lác phong thái, tùy tiện, hoan nghênh, Đậu Đậu ném xuống những lời này sau. Sải bước đi Hạ Trường Sinh lôi. Đánh xong hôm nay một cuộc tranh tài cuối cùng sau. Thắng được 1.600 danh tuyển thủ. Toàn bộ liên tục chiến đấu ở các chiến trường Trung Cung. Ở Trung Cung tiến hành giai đoạn thứ 5 trận đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.